Chương 40, ngươi đối ta làm cái gì? Màu xám linh khiếu bên trong, thần bí hoa văn biến rõ ràng rõ ràng, màu xám đục ngầu cũng biến thành óng ánh sáng long lanh. Nhưng mà, kinh người là, một đạo viễn cổ tu rắn đồ đằng đang chậm rãi tại cái này linh khiếu bên trong, nổi lên thật giống như, nguyên bản liền tồn tại đồ vật, bởi vì tẩy tủy nguyên cớ, mà biến càng thêm rõ ràng bị tẩy tủy luyện cốt dày vò đến muốn chết khương ly, cu nở dê tại thời khắc này, phảng phất nhận cái gì cảm hóa, phút chốc mở hai mắt ra. Trong chốc lát, tại nàng cặp kia sáng tỏ đen nhánh trong hai con người, một đạo quen thuộc kim quang hiện lên. Dung mạo của nàng, cu nở dê tại lúc này, sinh ra biến hóa rất nhỏ. Thanh tú tinh xảo non nớt khuôn mặt nhỏ, mơ hồ xuất hiện yêu mị tuyệt sắc. Nhưng nếu không nhìn kỹ, nhưng lại phân không ra có khác biệt gì. Chỗ sâu trong con ngươi kim quang, chợt lóe lên, tiêu tán thành vô hình, Khương Ly lại lần nữa chậm rãi hai mắt nhắm lại, lâm vào trong bình tĩnh. Màu xám linh khiếu, dần dần nhạt đi, cùng trước 9 cái kim sắc linh khiếu đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nàng khoanh chân ngồi tại trong ao, màu ngà sư á chất lỏng sền sệt, đã biến thành trong suốt ao nước, những cái kia màu đen nhuyễn trùng, cũng giống nhận đến mệnh lệnh, giống như thủy triều thối lui. Ngay sau đó, trang cảnh lại lần nữa một đuổi, ao, nhuyễn trùng đã không gặp, Khương Ly lại lần nữa xuất hiện tại cái kia nói chuyện không đâu trên diễn võ trường, nhắm mắt tu hành. Nguyên lai, ta tu máu rắn mạch cũng không biến mất, chỉ là theo thể nội bốc ra, hình thành trước nay chưa từng có thứ 10 linh khiếu. Tu rắn chính là cái này, linh khiếu bên trong linh vũ hồn không biết qua bao lâu, tiểu di giới tử bên trong Khương Ly, kết thúc tu luyện, mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu quang mang lấp lóe. Trong thân thể, chảy xuôi huyết mạch, lẽ ra cái kia theo nhục thể sụp đổ mà biến mất. Nhưng là, chẳng biết tại sao, tu máu rắn mạch lại lưu lại, đồng thời sinh ra dạng này biến hóa kỳ dị. Không quản nguyên nhân là cái gì, kết quả như vậy là để Khương Ly ngạc nhiên huyết mạch, Chu Tả, Mộ Khinh Ca, là nàng đối với kiếp trước sâu nhất ký ức, cũng là nàng bây giờ đối với kiếp trước chỉ có hồi ức. Huyết mạch vẫn còn tồn tại, như vậy Chu Tả đâu? Khương Ly lại nhắm mắt lại, cẩn thận cho gọi một cái. Thế nhưng là, vẫn không có đem Chu Tả triệu hoán đi ra. Thử một hồi lâu, nàng cuối cùng từ bỏ, lầu bầu nói, Chu Tả là thần khí, có lẽ là bởi vì ta hiện tại quá yếu, mới không cách nào được triệu hoán. Ân đột nhiên, nàng kinh ngạc một cái, biểu lộ lập tức cổ quái. Thế mà cấp 5 linh sĩ dung hợp liệt thiên tê giác lực lượng khổng lồ, lại thêm nàng hấp thu hồn lực, để nàng nhảy lên trở thành cấp 4 linh sĩ, không nghĩ tới một lần tẩy tủy, lại làm cho nàng đột phá một cấp. Bây giờ, nàng ngược lại là cùng Nguyệt Nam Tây tu luyện đẳng cấp đồng dạng thanh giao hội ước đấu, càng ngày càng để nàng chờ mong. Hưng phấn về sau, Khương Ly lộ ra cảm thán biểu lộ. Vừa rồi, tại tẩy tủy quá trình bên trong, để nàng trong lúc vô tình nhìn thấy một tia thân thể này bí mật. Cái này nguyên chủ thân thể, giống như có chút đặc thù, có thể dùng nàng tu luyện, cần so với thường nhân tiêu hao càng nhiều hồn thạch. Mà cái kia chín linh khiếu truyền thuyết thiên phú, tựa hồ đến từ một cái khắc thần bí hồn thể. Ta tại thôn phệ thời điểm, đem thiên phú cu nở dê chiếm thành của mình. Khương Ly thấp giọng nói thầm, lâm vào suy nghĩ. Nàng hiện tại thiên phú, là tu tập ba người đoạt được, mà không phải nàng Khương Ly một người xuất sắc. Nguyên chủ thể chất đặc thù, cho nên mới hấp dẫn cái kia thần bí hồn thể xâm lấn, lại không khéo, nàng cũng bị thân thể hấp dẫn đi vào, sau đó triển khai một tràng tranh đoạt đại chiến. Cuối cùng, nàng thành lớn nhất bên thắng Khương Ly, Khương Lâm Phong, Cốc Lãm Nguyệt. Khương Ly khẽ ngâm ba cái tên này, Cốc Lãm Nguyệt là cỗ thân thể này mẫu thân danh tự, nguyên chủ thể chất đặc thù, để nàng bắt đầu hiếu kỳ Khương gia bí mật, hoặc là phải nói, là Cốc Lãm Nguyệt bí mật. Thế nhưng là, bây giờ Cốc Lãm Nguyệt đã chết rồi, không cách nào vì nàng giải thích nghi hoặc. Như vậy, có khả năng trả lời nàng vấn đề, liền chỉ còn lại một cái. Khương Hạo. Khương Ly phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói ra một cái tên. Khương Hạo tại Thượng Đô, đây là Cốc Lãm Nguyệt lưu cho nàng duy nhất tin tức. Thế nhưng là, Thượng Đô như thế lớn, Khương Hạo một cái đào phạm, sẽ giấu ở nơi nào? Khương Ly lắc đầu, thở dài nói, xem ra, hiện nay chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy ý thức của mình thể đang bị cưỡng ép rút ra tiểu di giới tử. Nàng không còn kịp suy tư nữa cái gì, chỉ thấy tối tăm mở mịt hư không bên trong, kim sắc chữ viết hiện lên, canh giờ đến, chờ đợi lần sau mở ra. Khương Ly còn chưa kịp phát biểu một cái tâm tình của mình, liền cảm giác mắt tối sầm lại, tỉnh nữa lúc đến, trước hết nhất đập vào mi mắt chính là lục giới tâm kia đẹp đến nỗi khuynh quốc khuynh thành mặt. Chỉ bất quá Ách Khương Ly khỏe miệng hung hăng kéo ra, trong nội tâm lần nữa mắng, tiểu di giới tử ngươi cái hố hàng ý thức của nàng thể, tại tiểu di giới tử bên trong tẩy tùy luyện cốt, lại không nghĩ rằng, sắp xếp ra hôi thối tạp vật, nhưng từ thân thể bài đi ra. Bởi vì, nàng tiến vào lúc, là nằm ở lục giới trên người, vì lẽ đó cái này cái kia khụ khụ, chảy ra đồ vật, trực tiếp đem lục giới thân thể bao trùm đen nhánh một tầng. Cái kia mùi thối, liền nàng đều kém chút bị hun ngất đi. Muốn mạng quá mất mặt Khương Ly ra mặt dù dày, giờ phút này cũng cảm thấy hai gò má ẩn ẩn nóng lên, nhắm mắt lại, muốn giả vờ đây không phải là chính mình làm. Liên tại nàng muốn lặng lẽ sờ sờ chạy đi, để tránh đi tiếp nhận lục giới lửa dẫn lúc, cái kia nguyên bản trong ngủ mê đẹp thiếu chủ, lại đột nhiên mở hai mắt ra. Đẹp mắt đến giống như lưu ly tinh thần con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem nàng. Ngươi tại ngấp nghé bản thiểu chủ thân thể cảm nhận được chống tại bộ ngực mình bên trên hai tay, lục giới khỏe miệng dương nhẹ, nhìn không ra hỉ nộ nói một câu. Nhưng mà, không người biết được, hắn nói như vậy, nhưng là tại ẩn giấu trong lòng của hắn kinh diễm. Vì sao tỉnh lại sau giấc ngủ, trước mắt bé gái cùng lúc trước có chỗ khác biệt ngũ quan còn là cái kia ngũ quan, nhưng lại giống như tại cái này non nớt ngũ quan xuống. Ẩn giấu đi một tấm tuyệt sắc họa quốc xinh đẹp dung nhan Khương Ly khỏe miệng co quắp động đến càng thêm lợi hại, tay chân lại không quên từ trên thân lục giới nằm xuống. Nếu là bình thường, nàng khẳng định không quên thư á cơ đùa giỡn đẹp thiếu chủ một cái. Nhưng mà, nàng hiện tại làm việc trái với lương tâm, đối mặt lục giới thường có điểm tâm hư. Cái kia, thiếu chủ, ta còn có việc đi trước ha. Khương Ly hai chân hơi dính, liền định chuồn đi. Dừng lại. Lục giới một tiếng quát nhẹ. Khương Ly phản ứng, để hắn cảm thấy khác thường. Lúc này, một cỗ mùi vị khác thường bay vào trong mũi của hắn, cái kia gây mũi khó ngửi mùi, làm hắn nhẹ trao lại lên đẹp mắt đến lông mày. Hắn phất tay háo, từ trên giường trống lên, từ nằm đổi ngồi, mới phát hiện, chính mình từ sắc hoa vào bên trên, thế mà nhiều một đại đoàn đen nhánh sợi đay sơn vết bẩn, cái kia hôi thối vị chính là do nó truyền đến. Không chỉ có là trên người hắn, còn có trên giường, thậm chí, còn có Khương Ly trên người mình, đều có thứ này lục giới mắt sắc gâm trầm xuống, ẩn ẩn có lửa giận thiêu đốt, hắn nhìn xem đạo kia muốn trốn nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, lạnh giọng mài răng nói, Khương Ly, ngươi đối ta làm cái gì để lời nói với người xa lạ thân yêu bọn họ, bởi vì Khương nữ hoàng ngay tại công chúng kỳ, vì lẽ đó cần mọi người đổi đọc, phiếu đề cử, bình luận mới theo, quyết định thành tích. Thành tích, quyết định đề cử. Các ngươi cu nở dê hy vọng Khương nữ hoàng bị càng nhiều người biết được, hấp dẫn càng nhiều độc giả A Mênh Ngông xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Với tư cách báo đáp, Mênh Ngông sẽ cố gắng gõ chữ, không cắt xén khẩu phần lương thực của các ngươi đi coi như chợt có thêm đồ ăn, cũng là có khả năng nhà mặt khác. Thông báo một sự kiện, Sùng Phi Khương nữ hoàng công chúng nhóm chính thức mở ra, nhóm số 8528027 này nhóm là không cửa hàm nhóm, bằng văn bên trong tùy ý. Người tên làm nước cờ đầu, người người đều có thể nhập nhóm, hoan nghênh mọi người gia nhập, chúng ta cùng một chỗ thảo luận kịch bản, cùng một chỗ này TS, đã gia nhập ma quỷ phi chính bản nhóm, Long Nha vệ thân môn, cũng không cần lại thêm cái này nhóm ha.